Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1532, bá khí tuyệt luân Lam Phong. Từ đội trưởng, ngươi xem như đến, nhìn lấy cái kia mang người chạy đến bớt công an đại đội từ đội trưởng. Vũ Ưu khuôn mặt chất đầy nụ cười, vội vàng nghênh đón, miệng bên trong truyền ra khách khí thanh âm. Vì nhân dân phục vụ là chúng ta nghĩa vụ cùng chuẩn tắc. Vừa mới tiếp vào tin tức ta mang theo các đồng chí ngựa không dừng vó địa chạy tới. Thế nào, thương vong nghiêm trọng không? Từ Phương Võ một mặt chính khí mở ra miệng. Từ đội trưởng, ngài vất vả, nếu như muốn không phải ngài kịp thời chạy đến. Chúng ta cái này Phượng Hoàng cung khách sạn chỉ sợ không? Chúng ta công tác nhân viên đều bị thương không nhẹ. Mỗi người cơ bản đều bị đánh thành trọng thương. Còn có người bị đánh thành gãy xương. Người nhìn ta đều bị làm thành cái dạng gì. Ngài nhưng muốn cho chúng ta những thứ này tiểu dân chúng làm chủ a. Vũ Ưu một mặt thống khổ. Một cái nước mũi một cái nước mắt địa lên án nói. Vũ quản lý yên tâm. Đây là xã hội pháp trị. Ai dám vi pháp loạn kỷ. Chắc chắn chịu đến pháp luật chế tài. Từ Phương Võ một mặt chính khí. Hùng hồn mà tràn đầy chính nghĩa thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cảm ơn từ đội trưởng. Cảm ơn. Vũ Ưu nắm Từ Phương Võ tay vội vàng nói tạ. Tiểu Lục, tình huống thế nào? Sau đó, Từ Phương Võ chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên bận rộn cảnh viên thân thể. Miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm. Đội trưởng hết thảy có 51 người thụ thương. 11 người gãy xương. Người khác đều là chịu đến nội thương nghiêm trọng. Một tên cảnh viên báo cáo. Kêu gọi xe cứu hộ. Đem người bị thương toàn bộ đưa đi bệnh viện trị liệu. Từ Phương Võ miệng bên trong truyền ra hùng. Hồn thanh âm. Sau đó, hắn chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào chính van xin thẳng tắp mà đứng Lam Phong thân thể. Thần sắc trở nên càng địa sắc bén cùng nghiêm túc lên. Dưới ban ngày ban mặt cũng dám không nhìn pháp luật. Đã thương nhiều người như vậy. Người đã nghiêm trọng xúc phạm quốc gia pháp luật. Người tới, đem hắn bắt lại cho ta. Mang về sở cảnh sát. Vâng, theo Từ Phương Võ lời nói rơi xuống. Nhất thời liền là có hai tên cảnh viên lấy còng ra. Cất bước mà ra, hướng về Lam Phong chộp tới. Lam Phong sắc mặt vẫn như cũ không có biến hóa chút nào. Nhưng là mắt lại là có hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Có điều hắn không nói gì. Bởi vì hắn biết rõ trước mắt sự tình hắn căn bản là không có cách cãi lại. Cho dù là cãi lại cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ nói cho đối phương biết chính mình chỉ là tự vệ phòng ngự a? Đáng tiếc chính mình thân thể lại không có một chút thương tổn. Ngược lại là động thủ với hắn người ngã xuống. Lại có ai sẽ tin tưởng đâu. Nói ra bản thân thân phận chân thật. Đáng tiếc. Lại có ai sẽ tin đâu. Lại nói. Hắn là đến đây thầm điều tra Vũ gia. Nếu như lấy ra thân phận đến. Như vậy hắn chẳng phải là đã bại lộ. Cho nên. Lam Phong ngẫm lại. Vẫn là quyết định cùng bọn hắn đi một chuyến. Tiến cục cảnh sát. Mặt tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Mà lại Lam Phong ngược lại là muốn thử một chút. Cái này tỉnh Giang Nam nước đến cùng sâu bao nhiêu. Bất quá trước lúc này làm gì cũng phải thu chút nhi lợi tức mới được. Không phải vậy không phải tiểu gia phong cách hành sự a. Cái này Từ Phương Võ rất nghiêu bước. Hẳn không có thể nghiệm qua bị đánh cảm giác a. Nhìn lấy Từ Phương Võ. Lam Phong khuôn mặt không khỏi hiện ra nhàn nhạt nụ cười tới. Tại lòng hắn chỉ có 5 chữ. Không muốn sợ, chơi hắn, nhìn lấy cái kia đứng tại chỗ cũng không nói chuyện cãi lại. Cũng không có trước đó cái kia uy thế Lam Phong. Vũ Ưu khuôn mặt không khỏi hiện ra nồng đậm thoải mái nụ cười đến. Giờ khắc này Lam Phong tại hắn mắt giống như là đợi làm thịt cừu non. Không có chút nào ngăn cản chi lực. Tràn đầy trào phúng ý vị thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử. Hiện tại rốt cuộc biết tại chúng ta Phượng Hoàng cung nháo sự. Đắc tội chúng ta Vũ gia hậu quả sao? Còn đứng ngay đó làm gì? Đem hắn cho ta khảo lên mang đi. Từ Phương Võ mắt hàn quang lóe lên. tràn ngập uy nghiêm thét to lên, âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo hai tên cảnh viên đã đi tới Lam Phong trước mặt. Bọn họ tay cầm nhô ra, đặt tại Lam Phong bả vai. Sau đó lấy còng ra muốn trở tay đem Lam Phong hai tay cho còng. Động tác cấp tốc không? Cái kia chướng mắt còng tay tại dưới ánh đèn chiết xạ ra lộng lẫy quang mang. Là như thế băng lãnh, như thế chướng mắt, bành xùy. Sau một khắc, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Cái kia cầm lấy còng tay đối với Lam Phong khảo đi hai tên cảnh viên chỉ cảm thấy bị một cỗ cự lực. Đánh thì là giống như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài. Lam Phong thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại Từ Phương Võ trước mặt. Tay phải nhô ra, đang sợ hãi ánh mắt chi tướng cổ của hắn bắt lại. Một tay phát lực, đem hắn cho nhấc lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đáng chết, tranh thủ thời gian thả ta. Đột nhiên bị Lam Phong bắt lấy. Từ Phương Võ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ tới. Tranh thủ thời gian buông ra đội trưởng. Tình cảnh này phát sinh thật sự là quá nhanh. Chờ mọi người kịp phản ứng thời điểm Lam Phong đã đem Từ Phương Võ bắt lại. Nhất thời liền là có quát chói tai thanh âm theo chúng nhân viên cảnh sát miệng bên trong truyền ra. Đồng thời bọn họ càng là móc ra súng ống vững vàng nhắm ngay Lam Phong. Đánh lén cảnh sát, người đây là đánh lén cảnh sát. Đáng chết, tranh thủ thời gian thả ta. Từ Phương Võ sắc mặt khó coi. Không ngừng mà tại Lam Phong tay giãy giụa lấy. Không sai, ta là đánh lén cảnh sát. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Vung lấy tay to hạt dưa quất vào Từ Phương Võ khuôn mặt. Đùng, phốc phốc, thanh thúy bàn tay vang lên. Nhất thời liền là có đỏ tươi huyết dịch theo Từ Phương Võ miệng bên trong phun ra. Làm cho cả người hắn đứng chết chân tại chỗ. Cái này đáng chết ra hỏa vậy mà thật đánh lén cảnh sát. Rút hắn cái tát. Từ Phương Võ có chút khó có thể lấy lại tinh thần. Những người chung quanh cũng đều triệt để sửng sốt. Gia hỏa này không muốn sống. Cũng dám quất Từ Phương Võ cái tát. Hắn nhưng là đại đội trưởng A. Hỗn trướng. Ta lệnh cho ngươi nhóm cho ta đánh chết hắn. Bị ngay trước nhiều người như vậy mặt tát bạt tai. Từ Phương Võ trong lòng lửa giận ngập trời. Lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Từ Phương Võ lời nói rơi xuống. Chói tai tiếng thương lại là trong lúc đó vang lên. Lại là Từ Phương Vũ tâm bụng tại thời khắc này không chút do dự bóp cò. Một cái kim sắc viên đạn lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong mi tâm bắn tới. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Căn bản không có trốn tránh. Mà chính là đảm nhiệm từ viên đạn tiến đến. Đinh, sau một khắc, kim sắc viên đạn tinh chuẩn địa mệnh Lam Phong mi tâm. Kim loại giao tiếp thanh thúy tiếng va chạm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Thế nhưng là cái kia kim sắc viên đạn lại là quỷ dị tại Lam Phong mi tâm xoay tròn căn bản không? Thể thương tổn hắn tí tẹo teo. Này quỷ dị địa một màn làm cho những người chung quanh rung động kinh dị vạn phần. Giống như chứng kiến thần tích. Chỉ là viên đạn há có thể làm tổn thương ta. Cút, Lam Phong không nhìn những người chung quanh cái kia rung động giật mình biểu lộ. Đầu lâu hất lên, cái kia kích xạ tại hắn mi tâm viên đạn giống như theo nòng súng miệng. Nổ bắn ra mà ra, giữa không trung vạch ra một đạo lộng lẫy đường vòng cung. Tinh chuẩn không sai lầm kích xạ ở trước đó nổ súng cảnh viên MU bàn tay A. Phốc phốc, A, máu tươi ngang dọc. Cảnh viên kia MU bàn tay trong nháy mắt bị viên đạn xuyên thấu. Súng lục chi rớt xuống đất mặt. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh càng là từ trong miệng hắn phát ra. Như thế rung động một màn. Rung động thật sâu hiện trường mỗi người. Gia hỏa này hắn là thần A. Người cái này đáng chết hỗn trướng. Tập thể nổ súng cho ta giết hắn. Từ Phương Vũ tâm cũng là tràn ngập hoảng sợ. Thế nhưng là cái này hoảng sợ rất nhanh chính là bị phẫn nộ thay thế. Tiếng gầm từ trong miệng hắn truyền ra. Bành, đáng tiếc, Từ Phương Võ còn chưa dứt lời âm. Lam Phong tay cầm bỗng dưng phát lực. Vung lấy hắn thân thể giống như búa lớn giống như nện ở cứng rắn sàn nhà mặt. Phốc phốc, Từ Phương Võ thân thể nhất thời cuộn mình thành vì một con tôm nhỏ. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời từ trong miệng hắn phun ra. Cứng rắn sàn nhà càng là bởi vì không chịu nổi cái này lực lượng đáng sợ mà vỡ vụn ra. Hiện ra từng đạo vết nứt đến. Chàng, Lam Phong ngụy mà đứng. Chậm rãi theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Từ Phương Võ cuộn mình trở thành tôm tép. Ôm cái bụng không ngừng mà cuồn cuộn kêu thảm. Bi thảm cùng cực. Cả hai rõ ràng đối làm cho những người chung quanh tràn ngập không cách nào nói rõ rung động. Kinh dị không hiểu. Khụ khụ. Từ Phương Võ khó khăn theo mặt đất dẫy giụa lấy đứng dậy. Một cái tay ôm bụng. Một cái tay chùi khóe miệng máu tươi. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Mắt lóe ra nồng đậm cùng cực sát cơ. Mang theo vô tận dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Động thủ. Không tiếc bất cứ giá nào đem hắn cho ta khảo trở về cục. Ta phải dùng 108 cực hình đem hắn dằn vặt đến chết. Bạch. Theo Từ Phương Võ lời nói rơi xuống. Tất cả cảnh viên một cái tay cầm thương chi. Một cái tay cầm lấy sáng loáng còng tay. Giống như ác hổ đồng dạng hướng về Lam Phong đánh tới. Ta nếu muốn đi. Không có người có thể lưu. Không phải là các ngươi có thể bắt ta đi trong cục. Mà là ta muốn đi các ngươi trong cục ngồi một chút. Nhìn lấy những cái kia hung mãnh vọt tới cảnh viên. Lam Phong không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Cũng không có phản kháng. Mà chính là nhàn nhã tự nhiên địa hút thuốc lá. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh nhàn nhã thanh âm. Làm Lam Phong lời nói rơi xuống thời điểm. Hắn cảnh viên đã đi tới bên cạnh hắn. Hai người càng là lấy tay đặt tại Lam Phong bả vai. Cầm lấy sáng loáng còng tay đối với hắn còng tay đi. Còng tay tại dưới ánh đèn chiết xạ ra hàn quang lạnh như băng. Làm cho lòng người tràn ngập một cỗ bi thương. Dừng tay. Mắt thấy cái kia sáng loáng còng tay sắp khảo tại Lam Phong tay. Phẫn nộ thét to lên âm thanh lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Mặt khác một nhóm mặc lấy cảnh phục cảnh sát thì là xông vào trong đại sảnh. Cầm đầu là một vị nữ tử. Nàng khuôn mặt tinh mỹ. Lộ ra xương lạnh. Uyển chuyển dáng người bị một bộ đo thân thể định chế cảnh phục bao vây lấy. Toàn thân phía dưới lộ ra một cỗ băng lãnh chi ý. Cảnh phục số hiệu càng là bắt mắt vạn phần dây dây 000001. Vị nữ tử này thình lình ở giữa là Giang Châu thành phố cục công an cục trưởng Lam Vũ Hân. Sau lưng Lam Vũ Hân thì là còn theo Trương Tiểu Vĩ các loại đông đảo cảnh viên. Có thể nói là khí thế hung hung. Bây giờ Lam Vũ Hân tâm có thể nói là phẫn nộ cùng cực. Nàng không nghĩ tới nàng chỉ là tiện đường tới xem một phen. Vậy mà lại gặp phải dạng này sự tình. Lại có người dám cho Lam Phong mang còng tay. Đến cùng là ai cho các ngươi lá gan? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.